Lôi điện phong xương kia là từ bốn phía cổ thành chậm rãi ép sát khu vực trung tâm cổ thành sẽ bị lan đến chậm nhất tiến vào khu vực trung tâm cổ thành, thời gian gặp phải những thiên tai kia sẽ chậm hơn rất nhiều, tuy không biết như vậy đến cuối cùng có thể tránh thoát một kiếp hay không, nhưng ít ra có thể trì hoãn thời gian gặp phải những thiên tai kia cũng có thể trì hoãn thời gian bọn họ mất mạng. Bởi vậy, những võ giả ngoại vi kia ở dưới yêu thú đuổi giết đều liều mạng hướng trung tâm cổ thành thoát đi. Chỉ thấy gần trăm cái bóng người ở đường cùng giữa không trung cổ thành chạy như bay, từng gã thế đi như cầu vồng, không dám cùng yêu thú đuổi đánh dây dưa, đều đang hướng trung tâm cổ thành mà đi. Nguồn, chỗ thạch bảo đoàn người thạch nham cũng không phải trung tâm cổ thành, cách trung tâm còn có một đoạn đường lớn. Những võ giả kia bay vút mà đến, khiến cho những yêu thú kia đuổi đánh bọn họ cũng cùng nhau bay tới. Yêu thú như sóng chiều chạy ở trong cổ thành, cách thạch bảo đám người thạch nham càng lúc càng gần. Không hay, chúng ta cũng cần tiến vào trung tâm cổ thành, bằng không những yêu thú đột kích kia sẽ đem chúng ta ven đường nhân tiện tiêu diệt. Sau khi đem tình thế trong tràng nhìn thấu, thạch nham dựng tóc gáy biến sắc không dám chần chờ, hét to. Lập tức lao ra, cách trương.